phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 3 chương 75, tính khí thật hiếm gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao lại là bạo quân? Ta điên rồi, ta thật sự điên rồi. Ngươi tránh xa ta một chút, nhanh chóng tránh xa. Nếu như nàng điên rồi, vậy nhất định cũng là bị hắn bức cho điên rồi. Bị xã hội cổ đại đáng ghét làm cho điên rồi. Nàng, Lộ Nhi, nàng rốt cuộc bị sao vậy? Nhìn nữ nhân bình thường vẫn kiên cường cùng hắn mạnh miệng, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày nữ nhân này cũng sẽ yếu đuối như vậy, nói chuyện đáng thương với mình như vậy. Đúng vậy, nàng hiện tại tâm tình không tốt, giọng nói thái độ cũng khó tránh khỏi có chút đụng chạm, hắn hào phóng quyết định không cùng nàng so đo, cũng tha thứ nàng vừa rồi dám vô lễ hắn. Hai mắt xẹt qua nàng, liếc nhìn về phía nha đầu sau lưng Lộ Nhi. Đan Nhi run rẩy, vội vàng chấn định lại, vẻ mặt cung kính trả lời. Hồi vương gia tiểu thư là muốn nhìn Tuệ Nhi, thì ra là nàng cũng chỉ là muốn đi xem nha đầu kia một chút, nhưng cũng không phải là đại sự gì, nàng cũng không cần phải dùng thanh âm nói chuyện như vậy chứ. Vậy hai người đi đi, không nghĩ tới nàng đang oán hận chuyện này, nữ nhân chính là nhỏ mọn vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà náo thành cái bộ dáng này. Lộ Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn vương gia đang phiền não rốt cục cũng nhường đường, nàng mới quay đầu, nói. Chúng ta đi thôi, Đan Nhi sợ hãi nhìn vương gia, thấy vương gia không nói gì, mới xoay người. Tiểu thư, đi bên này, đường kia chính là đường Lộ Nhi đi ngược lại. Lộ Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Chúng ta đang đi nơi nào? Mới vừa rồi không phải là đi đường này sao, Đan Nhi này, muốn làm gì? Đi thăm Tuệ Nhi tì tì. Đan Nhi thở dài, chuyện vừa rồi thiếu chút nữa hù chết nàng, thật may là vương gia không có nổi giận, bằng không người bị hại còn không phải là mình. Ta biết, nhưng tại sao đi đường đó? Không phải là đường này sao? Đây mới là chỗ làm cho nàng nghi hoặc làm sao lại không phải là con đường này? Cách chương.